Mẫu thân, người có phát hiện ra, đa số thời gian phụ thân đều ở lại viện của Thích phu nhân không? Có thể nói trong lòng phụ thân, người duy nhất được phụ thân xem như thê tử của người chỉ có mình Thích phu nhân thôi. Chẳng qua người dựa vào thân phận quận chúa, mà trở thành người đến sau xem vào giữa. Thế này còn so đo có ý nghĩa gì sao? Trên danh nghĩa người là đích phu nhân, nhưng những năm qua người sống có vui vẻ không? Chát, lời của Triệu An Linh giống như sát muối vào nỗi đau của quận chúa Di Thanh. Bà ta lại giơ tay lên cho Triệu An Linh một cái bạt tai nữa. Im mồm, ngươi cái thứ mất dạy này. Bản thân vô dụng cũng thôi đi. Lại còn dám sỉ nhục mẫu thân ngươi như vậy. Cách chương.